Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 284, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ nói rằng bản thân vô tình nhặt được một cuốn sách y học cổ ở trạm tái chế phế liệu, sau đó bị ám ảnh bởi việc luyện thuốc khi cô buồn chán ở trong làng. Lời nói dối được nói như thể đó là sự thật. Tiền Thục Hoa luôn tin tưởng vào những gì con gái của mình nói nên bà ấy nghe vậy cũng tin luôn. Nữa bà ấy hối hận vì đã không thể nuôi dưỡng sở thích của con gái mình trong những năm qua. Nếu bà ấy vun đắp nó sớm, với tài năng của con gái bà ấy, có lẽ bây giờ con bé đã là Lý Thời Chân thứ hai. Vào ngày tiệc đầy tháng, rất nhiều người đã đến nhà họ Phó, bao gồm cả Khương Nam, vì mỗi lần cô ấy đến làng, phong cách ứng xử của cô ấy tương đối khiêm tốn, nên không ai trong thôn biết rằng cô ấy là người vợ mà mọi người đã nói đến trong một thời gian dài. 5, 6 bàn tiệc đã được dọn sẵn trong nhà, Phó Thập Đông và Tiền Thục Hoa tiếp đãi khách ở trong sân, Diệp Ngưng Giao ở trong nhà dỗ dành đứa trẻ. Khương Nam không biết ai trong làng ngoại trừ Lưu Vĩnh Xuân, vì vậy cô ấy cũng ở trong nhà và không ra ngoài ăn tiệc. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai người kể từ sau vụ của Mạnh Nghênh Oánh. Đối với chuyện của Bùi Tùng Quốc và Mạnh Nghênh Oánh, Diệp Ngưng Giao chưa bao giờ hỏi cô ấy những điều vô nghĩa. Cô cảm thấy rằng nếu đương sự muốn nói với cô thì cô ấy nhất định sẽ nói. Còn nếu cô ấy không muốn nói với cô thì có hỏi thì cũng sẽ chỉ gặp khó khăn mà thôi. Trước kia Khương Nam không vượt qua được chướng ngại vật trong lòng. Nhưng bây giờ sau một thời gian dài như vậy, đã hiểu ra một số chuyện, lại bi thương nên buông tay. Vì vậy cô ấy đã chủ động đề cập đến bọn họ. Tôi tin tưởng cô cũng đã nghe nói về người phụ nữ họ Mạnh trong làng của cô. Trên thực tế, người đàn ông đã có gia đình ngoại tình với cô ấy là Bùi Tùng Quốc. Diệp Ngưng Giao không ngờ cô ấy lại đột nhiên nói ra chuyện này, chỉ có thể giả vờ kinh ngạc hỏi. Sao lại là anh ấy? Thực ra Khương Nam vẫn luôn muốn tâm sự những bí mật này với ai đó, nhưng cô ấy lại không biết nói chuyện xấu hổ này với ai. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Diệp Ngưng Giao, cô ấy có thể nhận ra được đối phương là người tốt, cũng không phải loại người khua môi múa mép hay buôn chuyện. Điều này cuối cùng cũng khiến cô ấy tìm được người để tâm sự. Nhìn những người đang tươi cười bên ngoài cửa sổ, Khương Nam hít một hơi thật sâu để bày tỏ lòng mình và kể cho Diệp Ngưng Giao về những việc tồi tệ trước đây. Kể từ khi Mạnh Nghênh Oánh nói dối rằng bản thân có thai, Bùi Tùng Quốc phấn khích như tiêm máu gà, không những không thích về nhà mà thậm chí còn không có thời gian để ý đến con gái khi con bé sốt và nhập viện. Khương Nam là một người thông minh, cô ấy đã nhận ra những mánh khóe trong vài ngày đầu tiên, nhưng cô ấy không vạch trần những lời nói dối của người đàn ông đó ngay lập tức, cho đến khi con gái cô ấy đổ bệnh, vẫn không thấy bóng dáng Bùi Tùng Quốc đâu. Quả bom chôn trong lòng cô ấy đã hoàn toàn phát nổ. Mối quan hệ dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ có ngày hao mòn. Sở dĩ trước đây cô ấy không ly hôn chỉ là muốn cho hai cô con gái có một gia đình trọn vẹn. Nhưng những gì Bùi Tùng Quốc đang làm hiện tại vẫn chưa hoàn thành được trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha. Vậy cô ấy còn giữ lại cuộc hôn nhân này để làm gì? Mặt khác, Mạnh Nghênh Oánh cũng đang gây áp lực với Bùi Tùng Quốc. Cô ta buộc người đàn ông này phải ly hôn. Nếu không ly hôn, cô ta sẽ đi chết cùng với đứa con trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tùng Quốc chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc ly hôn. Quan niệm của anh ta luôn là giữ đứa trẻ chứ không giữ người lớn. Cách chương.